Hàn Mạc khẽ mỉm cười, mềm giọng, hôm qua thái tử mất tích, Dương Vĩnh Huy ở lại. Hôm nay các sát thủ này liền hóa trang muốn thừa nước đục thả câu mà đưa Dương Vĩnh Huy đi, lại muốn lập mưu giết ta. Ngươi không cảm thấy trùng hợp sao? Tiếu Mộc lập tức hiểu ra, các sát thủ này tất là đồng đảng của Dương Vĩnh Huy. Hàn Mạc gật đầu, là đồng đảng, điều này tuyệt không cần nghi ngờ. Nhưng Dương Vĩnh Huy tuyệt đối không phải chủ tử sai khiến bọn họ. Hiện giờ Dương Vĩnh Huy là hộ quân tham lĩnh báo đột doanh, mấy tháng trước chỉ là một gã hộ quân úy. Hắn không có khả năng âm thầm huấn luyện dàn sát thủ này, cho nên ta cho rằng Dương Vĩnh Huy cũng giống như đám sát thủ kia, chỉ là công cụ trong tay kẻ khác mà thôi. Tiếu Mộc gật đầu, tuy y cảm thấy việc thái tử mất tích không thoát được liên quan đến Dương Vĩnh Huy, nhưng y không bỏ được cái suy nghĩ Dương Vĩnh Huy là chủ mưu. Suy tư một lát, lại thấp giọng hỏi, đại nhân cảm thấy ai là chủ tử sau lưng đám sát thủ đó? Hàn Mạc ngầm ngâm một lát, lắc đầu, cười sâu xa khó hiểu. Thấy Hàn Mạc không nói lời nào, Tiếu Mộc cũng trầm ngâm, cuối cùng tới bên cạnh Hàn Mạc, thấp giọng hỏi, đại nhân, thứ mặt tướng nói lỡ, người cảm thấy dàn sát thủ này có liên quan tới? Hàn Mạc nheo nheo mắt, vì sao ngươi có thể nghi ngờ như vậy? Tiếu Mộc thấp giọng nghiêm túc trả lời, chỉ là cảm giác như vậy. Hàn Mạc vỗ nhẹ lên tay Tiếu Mộc, thấp giọng, ta nói với ngươi điều này chỉ vì ta cảm giác có một số việc có thể xảy ra. Thậm chí ta cảm thấy việc này sẽ mang nguy hiểm đến cho báo đột doanh. Tiếu Mộc cắn răng, siết chặt tay, đại nhân, người có chuyện gì cần tới thuộc hạ cứ nói. Tiếu Mộc tuyệt không hai lời. Tiếu đại ca, có người muốn giết ta tuyệt không chỉ vì ta có ân oán với hắn. Ta cảm thấy có người muốn mượn cơ đoạt lấy binh quyền báo đột doanh. Nhìn Tiếu Mộc, Hàn Mạc chậm rãi nói từng tiếng, cho nên ta muốn ngươi giúp ta. Bất kể là ai mưu hòa sau lưng, binh quyền báo đột doanh tuyệt không thể rơi vào tay kẻ khác. Đại nhân, thánh thượng trao báo đột doanh cho người, chúng ta chỉ biết đến chỉ huy sứ báo đột doanh, Tiếu Mộc ta chỉ biết đến quân lệnh của người. Nếu ai muốn bất lợi tới báo đột doanh, Tiếu Mộc ta là người đầu tiên không đáp ứng. Hai mắt Hàn Mạc sáng lấp lánh, đối phương đã có âm mưu thì tuyệt sẽ không dễ bỏ qua như vậy. Địch bất động, chúng ta cũng bất động. Nếu bọn chúng có dấu hiệu hành động, chúng ta cũng không được nương tay chút nào. Trong lòng hắn đã động sát khí. Nếu thật sự là thái tử đứng sau lưng bày ra, đối phương đã lập mưu muốn giết mình, thì chính mình cũng sẽ không quản đối phương là ai. Cho dù thật sự là vị thái tử kia, chuyện tới trước mắt Hàn Mạc cũng sẽ không ngồi chờ chết, lại càng sẽ không nương tay. Hắn rất rõ, thái tử vội vàng như vậy luôn có mục đích. Rất nhiều chuyện rồi sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Hiện giờ hắn không cần làm gì nhiều, bởi đối phương dù sớm hay muộn cũng sẽ phải ra tay. Càng là thời khắc như thế này mình càng cần phải giữ được bình tĩnh không thể động lòng. Thái tử mặc dù bệnh cũng phải diễn màn mất tích, cũng thể hiện rằng âm mưu của hắn không thể giữ kín nữa rồi. Cho nên Hàn Mạc cũng rất rõ, âm mưu của đối phương sẽ rất nhanh bộc lộ ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, tin tức đáng sợ doanh đại soái quân Tây Bắc. Hàn Mạc vừa dẫn người vào doanh trướng đại soái đã nhận ra quân canh gác ở đây nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Tất cả bọn họ đều được trang bị y giáp, quả nhiên là những binh sĩ tinh nhuệ nhất trong doanh trại thần cung. Hàn Mạc bị đâm, còn bắt được thích khách. Mọi chuyện như vậy nhất thiết phải được báo cáo cho Tiêu Hoài Ngọc biết. Dĩ nhiên Hàn Mạc không nói thẳng ra chuyện hắn nghi ngờ thái tử bày mưu, nhưng bản thân gặp chuyện hệ trọng như vậy, tất phải báo cho Tiêu Hoài Ngọc biết. Chính vì vậy, hắn mới sai người đưa hai gã cầm đao đó đến, giao cho Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng doanh tướng đại soái khác thường như vậy, lại khiến hắn đánh hơi thấy mùi bất thường. Hắn còn chưa tới gần doanh trướng, mấy tên binh sĩ doanh trại thần cung đã rút đao ra, trầm giọng nói, đại soái có lệnh, không cho bất cứ kẻ nào đến gần đại doanh. Kẻ nào vi phạm giết không tha. Hàn Mạc nhíu mày, nói, bẩm báo đại tướng quân, chỉ huy sứ báo đột doanh Hàn Mạc có việc muốn cầu kiến. Binh sĩ doanh thần cung thản nhiên nói, ta đã nói rồi. đại soái có việc quân khẩn cấp, đã truyền lệnh xuống, bất cứ kẻ nào cũng không được phép tới gần. Mời Hàn chỉ huy sứ trở về cho. Nghe giọng điệu bọn họ nói, rõ ràng không hề có ý định nhượng bộ chút nào. Binh sĩ ngự lâm quân ở phía sau Hàn Mạc tức thì quát lên, đọc truyện online tại truyện FULL. VN to gan, sao dám vô lễ với tướng quân của chúng ta? Binh sĩ doanh thần cung không phản bác, lạnh lùng đứng chắn trước mặt, quyết tâm không cho Hàn Mạc bước qua. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn doanh trại đại soái cách đó không xa. Nơi đó lặng yên không một tiếng động, thoạt nhìn rất yên ắng, nhưng không hiểu sao Hàn Mạc lại có cảm giác bất thường, hơn nữa cảm giác này càng lúc càng mạnh mẽ. Hắn nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn các binh sĩ doanh thần cung đang đứng chắn trước mặt, nói, bản tướng nếu thật sự vẫn quyết ý đi vào, các ngươi có thật dám giết bản tướng không? Mấy tên binh sĩ doanh thần cung nhìn nhau, cuối cùng một người nói, đại soái đã có lệnh, chúng ta nhất định phải nghe theo. Hàn tướng quân xin đừng làm khó chúng ta. Hàn Mạc đột nhiên cao giọng nói với doanh trướng bên kia, Hàn Mạc cầu kiến đại soái, xin đại soái cho tiếp kiến. Hắn rất chắc chắn, nếu Tiêu Hoài Ngọc đang ở trong doanh trướng, nhất định sẽ nghe được giọng nói của hắn. Chỉ có điều, đáp lại câu nói của hắn chỉ là khoảng không vắng lặng. Bên kia căn lều lớn không hề có tiếng trả lời. Hàn Mạc càng xác định, trong căn lều lớn kia ắt có chuyện cổ quái đang xảy ra. Tức thì không chút do dự, hắn trầm giọng nói, tránh ra, hôm nay bản tướng nhất định phải nhìn thấy đại soái. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Mấy tên hộ vệ doanh thần cung kiên quyết ngăn cản. Hàn Mạc bất chợt ra tay cực nhanh, nháy mắt chụp lấy đầu vai hai người phía trước. Hai người này không kịp phòng bị hắn vỗ lên vai, buộc phải thối lui. Hàn Mạc xông qua khe hở trước mặt, không chút do dự tiến lên. Mấy tên hộ vệ muốn cản lại, nhưng tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, chẳng khác nào một con báo săn mồi, trước mắt đã tới căn lều lớn. Hắn đang định vén màn trước lên, tay còn chưa chạm tới, cửa trướng đã xốc lên. Một người từ bên trong nhanh chóng đi ra, cản đường Hàn Mạc. Hàn tướng quân, đây là doanh trướng đại soái, ngươi không thể tùy tiện xông vào được. Người vừa xông ra mặc giáp trụ, chính là chỉ huy sứ doanh thần cung, Lăng Vân. Hàn Mạc nhìn Lăng Vân, nói, Lăng chỉ huy sứ, bản tướng có chuyện cần bẩm báo với đại tướng quân, ngươi mau thông báo cho. Lăng Vân lắc đầu, nói, Hàn tướng quân, đại soái đang nghỉ ngơi, ngài đã có lệnh, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Lúc này, hộ vệ doanh thần cung đã vây xung quanh, các thủ hạ của Hàn Mạc bao gồm 10 tên ngự lâm cũng đều đã tiến lên. Hai bên binh sĩ đều rút bội đao, trợn mắt nhìn nhau. Quân sĩ tinh nhuệ nhất của Yến quốc, ngự lâm quân từ trước đến nay vẫn chưa từng để mắt đến quân binh. Doanh thần cung là con át chủ bài của quân Tây Bắc, cũng là những người thực sự kiêu ngạo ở Tây Bắc. Hai bên quân sĩ hiển nhiên không ai chịu ai. Lăng Vân thấy đôi bên tuốt kiếm, lạnh giọng quát, các người muốn làm gì hả? Dám động võ trước doanh trướng đại soái sao? Còn không mau thu hồi binh khí sao? Mau lui ra cho ta. Các binh sĩ doanh thần cung dù không cam tâm nhưng Lăng Vân là quan chỉ huy, dĩ nhiên bọn họ không thể kháng lệnh. Tất cả đều trợn mắt nhìn binh sĩ ngự lâm, thu đao, lùi xuống. Các binh sĩ ngự lâm hiển nhiên không màng tới mệnh lệnh của Lăng Vân, vẫn cầm đao trên tay, không hề có ý định thu lại. Hàn Mạc không quay đầu lại, khẽ nâng tay lên, ra lệnh. Các binh sĩ ngự lâm thấy vậy mới thu đao lại, lui sang một bên. Lăng chỉ huy sứ, đại soái thật đang nghỉ ngơi chứ? Hàn Mạc khẽ trước mắt, trực giác cho hắn biết chuyện này chắc chắn có vấn đề lớn. Bản tướng quả thật có chuyện muốn gặp đại tướng quân. Lăng Vân không có ý muốn đối đầu với Hàn Mạc, nhẹ giọng nói, Hàn tướng quân, ngươi có chuyện gì có thể nói cho ta biết? Ta sẽ bẩm lên đại tướng quân cho. Hàn Mạc lắc đầu nói, ngày hôm nay, bản tướng xông vào doanh đại soái, cũng chỉ là muốn được đích thân gặp đại soái mà thôi. Lăng Vân nhíu mày, thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói, Hàn tướng quân, ngươi thật muốn gặp đại soái sao? Câu này gã hỏi quả thực có chút kỳ lạ. Hàn Mạc cũng nhíu mày, nói, chỉ mất một lát thôi. Nếu đại soái thực đang nghỉ ngơi, bản tướng nhất định sẽ không quấy rầy ngài. Lăng Vân liếc mắt nhìn đám binh sĩ xung quanh, cuối cùng nói, được rồi, ngươi vào đi. Nói rồi, gã quay người đi vào doanh trướng. Hàn Mạc cau mày, thoáng do dự, cuối cùng cũng bước vào theo. Trong trướng vải, mọi thứ vẫn như trước đây, nhưng Hàn Mạc tuyệt không thấy bóng dáng Tiêu Hoài Ngọc đâu. Hàn Mạc nắm tay lại, thắc mắc nhìn Lăng Vân. Gã nhẹ nhàng xua tay, thấp giọng nói, đại soái trước khi đi có dặn qua, nếu Hàn tướng quân muốn gặp ngài thì cho ngươi vào. Hàn Mạc nhìn xung quanh, cuối cùng hỏi, trước khi đi, đại tướng quân đi đâu rồi? Lăng Vân không nói nhiều, lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa cho Hàn Mạc, nói, Hàn tướng quân, trước khi đại soái đi, đã dặn giao phong thư này cho ngươi. Hàn Mạc hết sức ngờ vực, lại nhìn qua phong thư, bóc ra. Hắn lấy bức thư bên trong, mở ra xem. Trên thư viết không nhiều, nhưng càng xem nội dung, Hàn Mạc càng biến sắc, lạnh cả người. Đỉnh Thiên Nhai Thiết Diệu, bày một ván cờ, đấu cờ, có thái tử đứng ngoài làm chứng, thắng thua có thể thấy được trước mắt. Quân là người trung nghĩa, ắt sẽ không ngại kết cục này. Lòng quân nhất định phải yên, chân thành hạ bút. Hàn Mạc nhìn nội dung bức thư, lạnh cả người. Cuối cùng, hắn đã hiểu rõ tất cả những chuyện này là vì đâu. Thái tử tốn sức bày ra bao mưu kế, không phải muốn nhắm đến kẻ nào khác, mà chính là quân thần Tiêu Hoài Ngọc. Y cẩn thận bày bố, không ngại đến biên ải xa xôi ngàn dặm, lại giả vờ mất tích. Mục đích chính chẳng qua là muốn dẫn Tiêu Hoài Ngọc đến đỉnh Thiên Nhai mà thôi. Không hay rồi, thái tử lấy chính mình làm mồi, hao tốn bao tâm huyết để dẫn dụ Tiêu Hoài Ngọc đến đỉnh Thiên Nhai, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả. Lăng Vân thấy vẻ mặt khó coi của Hàn Mạc, thấp giọng nói, Hàn tướng quân, ngươi không sao chứ? Hàn Mạc lắc đầu, nói, đại tướng quân đi từ khi nào? Lăng Vân nói, sáng nay, có một người nào đó tự xưng do tử sĩ phái đến giao phong thư này. Xong việc, người nọ liền tự sát chết ngay, chắc chắn là không muốn chúng ta điều tra ra ai là người phái gã mang phong thư này tới. Nói cách khác, thái tử hiện đang bị bắt đến đỉnh Thiên Nhai. Lăng Vân nói, đối phương có tín vật của thái tử. Đại soái cho rằng rất có thể thái tử đã bị đưa đến đỉnh Thiên Nhai, nếu không mau cứu người, chỉ sợ thái tử sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi đi, đại soái có gọi ta tới, bảo ta chỉ huy quân thủ vệ đại doanh, không cho bất cứ kẻ nào tới gần. Nếu các tướng sĩ biết ngài rời khỏi quân doanh, tất sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Đại tướng quân đến đỉnh Thiên Nhai có dẫn người theo không? Hàn Mạc hết sức nghiêm nghị. Lăng Vân lắc đầu nói, ta cũng có khuyên bảo đại tướng quân, nhất định không thể tùy tiện đến đó. Ngài ấy là chủ tướng trong quân, chịu vô số trọng trách lớn lao. Một khi có chuyện không hay xảy ra, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Gã lại thở dài, nói, nhưng đại soái lại nói, biết được tung tích của thái tử, thân là quần thần, không thể nào lại ngồi yên, không màng đến. Ngươi nói đại tướng quân một mình một người tới đỉnh Thiên Phong sao? Hàn Mạc gay gắt, Lăng Vân thở dài, bằng vào tính tính đại tướng quân, chỉ cần ngài hạ quyết tâm, không ai có thể thay đổi đâu. Đại tướng quân thần công cái thế, một thân một mình có thể tung hoành ngang dọc trong thiên quân vạn mã, không ai ngăn cản được. Nếu dẫn thêm người chẳng khác nào thêm ràng buộc bên người. Nghe giọng điệu của Lăng Vân đủ thấy gã hết sức tin tưởng vào võ công của Tiêu Hoài Ngọc. Hàn tướng quân có biết đỉnh Thiên Nhai ở đâu không? Hàn Mạc khẽ gật đầu. Đó là một ngọn núi rất cao, có thể nhìn bao quát mọi ngọn núi nhỏ xung quanh. Trước đây khi sang xứ Khánh Quốc, trên đường trở về Yến Quốc, Hàn Mạc đi theo đường Long Sơn, đã thấy được đỉnh núi cao ngất tầng mây này. Đỉnh Thiên Nhai hùng vĩ, to lớn, hết sức hung hiểm. Lăng Vân nói, vậy Hàn tướng quân hẳn cũng biết, đỉnh Thiên Nhai rất hiểm trở, không có đường đi lại, bốn phía là đá rải rác, người thường vốn không thể leo lên. Cho dù là người có võ công cao cường, muốn trèo lên đỉnh núi 2000 thước này cũng không phải chuyện dễ. Nếu không cẩn thận, nhất định sẽ ngã xuống từ lưng chừng núi, tan xương nát thịt. Hàn Mạc khẽ gật đầu, Về điểm này, Dương Đức Hầu Tào Ân đã từng nói qua, đỉnh thiên nhai bốn phía đều là vách đá, không có đường đi lại. Người thường còn không dám lên núi, chứ đừng nói mang theo người lên đó. Lăng Vân nói, nếu thái tử thật sự ở trên đỉnh thiên nhai, nhất định chỉ có thể là do các nhân vật trong thập phương danh tướng ép buộc mà thôi. Bọn họ muốn lợi dụng thái tử đưa đại tướng quân đến đó, nhất định là muốn thảo luận chuyện gì đó trực tiếp với đại tướng quân. Thảo luận chuyện gì đó? Hàn Mạc nghiêm nghị. Lăng Vân gật đầu, nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, trên thế gian này, có lẽ không ai có được võ công cao hơn đại tướng quân. Cho dù là Thương Trung Ly, Tư Mã Kình Thiên cùng lắm cũng chỉ đánh ngang với đại tướng quân mà thôi. Chính vì thế, đại tướng quân nhất định sẽ bình an vô sự. Trước khi đi, đại tướng quân đã từng dặn dò, trong vòng 3 ngày ngài sẽ đưa thái tử trở về. Bên cạnh thái tử trên đỉnh thiên nhai, chỉ có thể hoặc là Thương Trung Ly, hoặc là Tư Mã Kình Thiên. Thiên hạ này cũng chỉ có vài người có được bản lĩnh như vậy mà thôi. Hiện giờ, Ngụy Khánh đang đại chiến, liên tục giằng co không dứt. Đôi bên có lẽ đều muốn ép Yến Quốc xuất binh tương trợ. Nhưng lúc này, Yến quân trợ giúp bên này, bên đó nhất định sẽ thủ thắng. Chính vì vậy, bọn họ mới bày ra hạ sách này. Bắt lấy thái tử, bắt đại tướng quân đến đàm phán mà thôi. Hàn Mạc nhìn Lăng Vân, chậm rãi hỏi, Lăng chỉ huy sứ cho rằng thái tử mất tích là vì bọn họ muốn đại tướng quân đến đàm phán hay sao? Lăng Vân mỉm cười, nói, đó chỉ là suy đoán của riêng ta thôi. Nhưng khả năng này có thể xảy ra nhất. Lăng chỉ huy sứ không nghĩ rằng mọi chuyện này là vì muốn đẩy đại tướng quân vào bẫy hay sao? Hàn Mạc trầm giọng nói. Lăng Vân căng thẳng, nhíu mày nói, bẫy. Hàn tướng quân, ngươi muốn nói có người muốn lập mưu hại đại tướng quân trên đỉnh thiên nhai hay sao? Chuyện này không thể nào đâu. Tại sao lại không thể? Hiện giờ, hai nước Ngụy Khánh đang tranh chấp, muốn lôi kéo chúng ta về phe họ còn chưa kịp. Sao bọn họ dám xuống tay với đại tướng quân chứ? Lăng Vân nhíu mày, nói, ai dám đả thương đại tướng quân đây? Chẳng phải hắn tự tìm đến cường địch sao? 100.000 tướng sĩ của Đại Yến ta nhất định sẽ vì đại tướng mà báo thù. Bọn họ không có gan làm thế đâu. Hơn nữa, trong thiên hạ này, bằng vào võ công của đại tướng quân, ai có thể đả thương ngài ấy đây? Đỉnh thiên nhai, cho dù là Thương Trung Ly hay Tư Mã Kình Thiên đều không có khả năng đả thương đại tướng quân a. Dĩ nhiên, tướng sĩ Tây Bắc hết sức sùng bái Tiêu Hoài Ngọc, chẳng khác nào tôn thờ thần Phật. Trong mắt bọn họ, Tiêu Hoài Ngọc là quân thần, mãi mãi không biết đến chiến bại. Nếu Hàn Mạc ở vào vị trí của Lăng Vân, nhất định cũng sẽ hết sức tin tưởng vào Tiêu Hoài Ngọc, lại càng không tin rằng y có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Võ công của Tiêu Hoài Ngọc đã vượt ngoài giới hạn của người thường. Trên thế gian này không có người nào có khả năng đả thương y. Người chờ đợi trên đỉnh thiên nhai, cho dù là Tư Mã Kình Thiên hay Thương Trung Ly, trong mắt các binh sĩ Tây Bắc, hai người này đều không có năng lực uy hiếp đến tính mạng của Tiêu Hoài Ngọc. Nhưng Hàn Mạc biết nhiều hơn bọn họ, bởi vì hắn biết mọi chuyện này là do thái tử bày ra. Tiêu Hoài Ngọc muốn cứu người lại cứu đúng người bày mưu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, Độc Phong, Cổ Tùng, Ván Cờ Tàn. Nhìn vẻ mặt kỳ quái của Hàn Mạc, không hiểu vì sao Lăng Vân cũng cảm thấy lo lắng, bất an. Gã nhíu mày, nói, Hàn tướng quân, ngươi biết chuyện gì đó sao? Hàn Mạc nắm chặt bức thư trong tay, chăm chú nhìn Lăng Vân. Hắn chậm rãi nói, Lăng chỉ huy sứ, ngươi có biết vì sao đại tướng quân phải dặn ngươi giao lại phong thư này cho ta không? Thật ra, Lăng Vân luôn rất ngạc nhiên về chuyện này. Tiêu Hoài Ngọc và Hàn Mạc không thân thiết gì với nhau, hơn nữa, gần như không hay qua lại. Vậy mà phong thư này Tiêu Hoài Ngọc lại dặn phải giao tận tay Hàn Mạc, làm sao Lăng Vân không ngạc nhiên cho được? Lý do rất đơn giản. Hàn Mạc bình tĩnh nói, đại tướng quân biết ta sẽ đi, hoặc ngài muốn ta tới đó. Lăng Vân nhíu mày. Hàn Mạc trầm ngâm, nhân tiện nói, Lăng chỉ huy sứ, ngươi ở đây có thể tìm cho ra một bộ áo giáp của thám báo Ngụy Quốc hay không?

Gã nhìn Tiêu Hoài Ngọc vững chãi như đá, ánh mắt phức tạp, gương mặt thờ ơ. Yến Thái Tử nhắm mắt lại. Lão Phu cũng hay đọc sách. Thương Trung Ly trầm ngâm, nói, có một câu là, mọi chuyện muốn làm khi còn sống thì đừng ngại lúc chết bị người chê bai. Lão Phu rất thích. Người sống một đời, cỏ cây chỉ có một mùa, muốn làm được chuyện lớn, làm sao có thể cứ e ngại bị người đàm tiếu được. Lão dừng một chút, nhìn Tiêu Hoài Ngọc, chậm rãi nói, Tiêu Quân không biết đã từng nghe người đời nói gì về chúng ta hay chưa? Rất nhiều người cho rằng, danh tướng chúng ta vốn không nên tồn tại trên đời này. Mọi thứ tồn tại đều phải có lý do của nó. Tiêu Hoài Ngọc thản nhiên, nói, chúng ta có mặt ở đây, không thể nói là không nên, những thứ chúng ta toan tính mới là cái không nên có. Thương Trung Ly nghe vậy, cười ha ha, nói, Tiêu Quân quả nhiên có cách giải thích độc đáo. Tiêu Hoài Ngọc vẫn hết sức bình tĩnh như trước. Từ Tốn hỏi, ngươi nói muốn lập mưu lần cuối vì Khánh Quốc, không biết có phải điều không nên làm hay không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, quán nhỏ trong đêm tuyết kinh thành Yến mùa đông ngập trong màn tuyết trắng xóa. Cả tòa thành trang nghiêm như được phủ lên một tấm lụa trắng mỏng manh, chỉ có điều tấm lụa trắng này không đủ để che giấu sự hỗn loạn trong kinh thành. Trời vừa về đêm, cả kinh thành Yến đã càng thêm lạnh giá. Trên đường phố trong thành, nha sai thay phiên đi tuần tra, tất cả đều mặc y phục mùa đông dày dặn. Tuy rằng theo quy định, khi đang trong phiên trực bọn họ không được phép uống rượu, nhưng các nha sai tử lượng lớn thường lá gan cũng lớn hơn. Trời đông giá rét, cả đám nha sai đều bất chấp lệnh cấm, cất bọc rượu to trong người. Chỉ chờ đến lúc không người là bọn họ lại lén lút uống một ngụm, ít ra như thế cũng đủ ấm áp thêm một chút. Ngay cả các quan to hay những người khá giả, đêm xuống nếu không có việc gì, bọn họ cũng không rời khỏi phủ, ngoan ngoãn ngồi sưởi ấm, hưởng thú vui riêng. Phủ lại bộ thượng thư hay phủ lễ bộ thượng thư từ xưa đến nay vẫn là một phủ đệ đầy quyền thế. Trước khi Hàn tộc lớn mạnh, số lượng các vị quan viên ngày ngày ra ra vào phủ lại bộ thượng thư của Tô Gia hòng tìm nơi nương tựa vốn không ít. Chỉ có điều sau này, khi Hàn tộc mạnh lên, phủ lại bộ thượng thư của Tô Gia rõ ràng đã vắng vẻ đi ít nhiều. Bọn hạ nhân trong phủ tiền thưởng mỗi tháng cũng bị giảm đi. Đêm đã về khuya. Sân trong hậu viên phủ lại bộ thượng thư là nơi ở của Tô Thiếu Gia Tô Vũ Đình. Cả người trong phủ lẫn người ngoài phủ đều hiểu rất rõ, Tô Vũ Đình khi ở doanh quân Phượng Tường bị ngã ngựa, chấn thương, phải nằm yên không nhúc nhích. Hiện thời gã vẫn đang tĩnh dưỡng. Thời gian Tô Thiếu Gia tĩnh dưỡng chẳng những người ngoài phủ không được thấy mặt, mà ngay cả người trong phủ cũng không thể tùy tiện đi vào nơi gã ở. Trời đông, tuyết ngừng rơi đã được 2 ngày. Ngày hôm nay, hoàng hôn vừa buông xuống, tuyết lại đã bắt đầu rơi. Đến đêm khuya, tuyết rơi càng nhiều, từng bông tuyết lớn bay lả tả trong không trung, trắng xóa cả con đường. Tô Vũ Đình vốn bị thương giờ đang mặc thường phục, ngồi bên bàn. Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu, gã cẩn thận lấy giấy giáp trà trà đầu cây thương sáng trắng như tuyết. Cây ngân thương trắng như tuyết này cả thân đều có màu trắng bạc. Lúc trước, gã đã sử dụng cây thương này hợp lực với Hàn Mạc ngăn địch trong rừng rậm. Chờ đến lúc cây ngân thương sáng loáng, Tô Vũ Đình mới cẩn thận đặt nó ở bên tường. Gã đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, khẽ trước mắt nhìn màn tuyết dày trên sân. Quán vẫn còn mở sao? Tô Vũ Đình nhìn quán nhỏ phía đông, lẩm bẩm nói một mình. Mùa đông khắc nghiệt, mỗi ngày trời còn chưa về chiều, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Đến khuya mà còn có quán nào mở cửa là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng trên một con đường trong kinh thành, mặc dù đêm đã khuya vẫn còn một quầy hàng đang buôn bán. Trên con phố này có vài đổ phường đang đánh cuộc. Các quan to hay người giàu thường thích đánh cuộc, nên nơi đây có rất nhiều đổ phường. Các đổ phường này đều được bày trí xa hoa, lãng phí, phục vụ bên trong hết sức chu đáo. Khách nhân đến đánh bạc đều là những người giàu có, vung tiền như rác. Người dân bình thường cũng không thiếu gì người ham mê đánh cuộc. Con phố này dù không dài nhưng có đến 3 phường đổ. Mỗi ngày ở đây đều chật kín người qua lại, bất kể ngày đêm. đêm hôm khuya khoắt, chơi nhiều ắt đói bụng, bọn họ tất nhiên sẽ muốn tìm tiệm ăn. Quầy hàng này chính là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Quầy hàng không lớn, dựng lên giữa trời đông giá rét, được dựng bằng bạt. Trong căn bạt có hai cái bàn, là nơi những người có chút thân phận, địa vị nhất định sẽ không thèm để mắt đến. Thế nhưng quầy hàng này làm ăn buôn bán lại vô cùng tốt. Thường thường khách quen vào đều gọi một bát mì nóng hổi và há cảo, nhanh chóng giải quyết cho no bụng. Người mở quán là một cặp tỷ đệ. Khách hàng đến quán đều là những người quen của bọn họ. Người tỷ tỷ là một đại cô nương có mái tóc rất dài, đệ đệ là một người câm điếc. Không ai biết bọn họ đến từ đâu, chỉ biết 2 năm trước, bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây, đưa theo người phụ thân mắc bệnh nặng, vào kinh thành tìm thầy thuốc. Cửa hàng bọn họ mở ra thứ nhất là để kiếm sống qua ngày, thứ hai là để lo thuốc cho người cha già. Tuyết tung bay theo gió, căn bạt đã không còn khách ghé thăm. Người đệ đệ câm điếc ngồi co ro trên ghế cạnh xe bếp lò. Người tỷ tỷ có mái tóc dài đang đi đi lại lại bên cạnh. Xe bếp lò này là công cụ kiếm ăn của bọn họ. Phía trên xe đẩy có đặt một bếp lò, trên bếp có đặt một cái chảo sắt. Công việc của người đệ đệ là liên tục giữ lửa cho bếp lò, đảm bảo nồi nước luôn nóng. Có thế thì bất cứ khi nào khách hàng ghé qua đều có thể nhanh chóng được ăn những món ăn nóng sốt. Âm thanh lạo xạo lạo sao dẫm lên tuyết vang vào trong căn bạt. Vị cô nương biết có khách đến, vội ngừng tay, chạy ra nghênh đón. Khách hàng là một người mặc áo choàng đen, gương mặt đã bị vành nón che khuất. Gã cầm một bọc trong tay, trông khá nặng. Vừa nhìn thấy bóng người này, vị cô nương đã thay đổi sắc mặt. Người nọ đi đến căn bạt, nhẹ nhàng cởi mũ ra sau lưng. Gương mặt gã vừa lộ ra hóa ra chính là chỉ huy sứ doanh Phượng Tường Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình nhìn cô nương, dịu dàng cười, nói, ta đến ăn mì nóng. Gã đặt cái bọc sang một bên, ngồi xuống cái bàn bên cạnh. Cô nương ra sức gật đầu, vội vàng chạy đến bên xe bếp lò, nhanh nhẹn lấy mì. Người đệ đệ câm điếc đang uể oải ngủ cũng sáng rỡ đôi mắt. Hắn đứng lên, nhanh chân bước đến bên cạnh Tô Vũ Đình, khoa tay múa chân, miệng a a. Tô Vũ Đình giơ tay, gõ nhẹ lên đầu người đệ đệ câm điếc, cười nói, ta cũng nhớ đệ, chỉ có điều công việc rất nhiều, nên nửa tháng rồi không ghé qua đây được. Người đệ đệ câm điếc gật đầu, chợt nhớ ra chuyện gì, liền lấy trong ngực ra một bọc giấy, cẩn thận mở ra. Bên trong bọc giấy có 2 viên kẹo hồ lô đường, hắn lại chỉ miệng Tô Vũ Đình, vẻ mặt chờ đợi. Tô Vũ Đình dịu dàng cười. Gã thân là nhân vật giàu sang phú quý bậc nhất của Yến Quốc, nhưng không hề khách khí, nhẹ nhàng nhặt lấy 1 viên, cắn một cái, rồi gật đầu cười, nói, thật sự ngon lắm. Đây là người khác cho đệ câm. Đệ câm muốn cho ta ăn cùng, đúng không? Người đệ câm xem chừng rất thân thiết với Tô Vũ Đình, mau lẹ gật đầu. Tô Vũ Đình cười ha ha, lấy ra một cái hộp gỗ trong bọc đặt trên bàn. Gã nhẹ nhàng mở ra, bên trong hộp cũng là một món điểm tâm. Gã lấy 1 khối, đưa đến bên miệng đệ câm, nói, ngươi nếm thử cái này xem. Đệ câm không ăn ngay, mà quay đầu nhìn cô nương có mái tóc dài. Cô nương này dáng người yểu điệu, thướt tha, đôi mắt nàng trong suốt như nước, khuôn mặt thanh tú. Tuy nàng mặc một cái áo bông dày dặn, cũ kỹ nhưng cũng không che giấu được vẻ thanh lệ của nàng. Cô nương thấy đệ câm liếc nhìn mình, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đệ câm thoáng thất vọng, nhưng tỷ tỷ đã nói hắn chỉ còn cách nghe theo mà thôi. Hắn lùi lại, cố không thèm miếng điểm tâm rất hấp dẫn kia. Tô Vũ Đình thở dài, nói, sao phải làm khó hắn? Cô nương nói, ngươi, chúng ta đã nợ ngươi rất nhiều rồi. Có mất cả cuộc đời này chúng ta cũng không thể báo đáp cho ngươi được. Tô Vũ Đình nhíu mày, thản nhiên nói, vì sao tới hôm nay nàng còn nói như vậy? Chẳng nhẽ nàng nghĩ ta làm mọi chuyện chỉ vì muốn được cả nhà nàng báo đáp thôi sao? Cô nương thấy khẩu khí không hài lòng của Tô Vũ Đình, tức thì thoáng sợ hãi. Tô Vũ Đình thở dài, đặt điểm tâm vào trong hộp gỗ, đưa cho đệ câm, nói, đệ câm, mau cầm lấy. Đệ câm không dám nhận lấy. Cô nương cuối cùng khẽ thở dài, đệ câm, còn không mau cảm ơn đại ca đi. Đệ Câm tức thì vui vẻ, nhận lấy hộp gỗ. Cô nương mang bát mì nóng hổi lên, bên trong bát còn bỏ thêm hai quả trứng. Tô Vũ Đình không khách khí, cầm đũa, xì xoạp ăn. Hai tỷ muội kia đứng bên cạnh vui vẻ nhìn. Ăn sạch bát mì, đến nước cũng uống cạn, Tô Vũ Đình mới buông bát, cười nói, đã lâu không ăn ngon như vậy rồi. Cô nương khẽ cắn cắn môi, thấp giọng nói, ngươi muốn ăn thì ngày nào đến cũng được mà. Tô Vũ Đình cười ha ha, tức thì nghiêm nghị, hỏi, bệnh tình của phụ thân nàng giờ thế nào rồi? Cách đây không lâu, thầy thuốc Tô Đại Ca từng mời đến có ghé qua đây, nói bệnh tình của gia phụ đã tốt lên khá nhiều, chỉ cần chịu khó chăm sóc, uống thuốc sẽ khỏi thôi. Cô nương thấp giọng nói, đôi mắt nàng trong veo nhìn gã, bạn đang đọc truyện được lấy tại ti.com. Tô Đại Ca, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta thật sự không biết nên báo đáp như thế nào. Tô Vũ Đình cười khổ nói, vì sao nàng lúc nào cũng phải nói đến hai chữ, báo đáp mới được. Dừng một chút, gã lại nói, có thể khỏe bệnh là tốt rồi. Gã lấy cái bọc qua, nói, trong này có một cái áo choàng, do ta tự tay làm, tặng cho nàng, còn có một chút ngân lượng nữa. Không được. Cô nương vội vàng xua tay, nói, Tô Đại Ca, ta đã nợ ngươi rất nhiều rồi, những thứ này ta không thể nhận được. Ngân lượng ngươi cho ta lần trước ta vẫn còn một ít, vẫn đủ dùng. Tô Vũ Đình đứng dậy, nhíu mày, thở dài nói, nếu thật muốn trả lại, cứ chờ đến khi nào phụ thân nàng khỏe lại đã. Gã dừng lại một chút, thoáng suy nghĩ, lát sau lại nói, số tiền đó cứ để mua thuốc thang cho phụ thân nàng, phần còn lại để tỷ đệ nàng trang trải cuộc sống. Gần đây kinh thành có phát sinh một số chuyện, tình hình không được ổn định. Hai người mau thu dọn, trở về phòng. Ở đi, trong vòng một tháng này, đừng mở quán nữa. Khi nào mọi chuyện ổn định trở lại, ta sẽ đến tìm hai người. Cô nương thoáng giật mình, nhìn Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình bình tĩnh nói, nghe ta nói đi, mau rời khỏi đây đi. Gã đến bên Đệ Câm, dịu dàng nói, Đệ Câm, đại ca có việc quan trọng, một thời gian nữa không thể đến thăm hai người.